Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 62, Băng Dung. Hoan nghênh thêm quần 541.249.392. Đồng thời đến nước quần A, Mizuma. Sato Miwako một cước bước vào giáo dưỡng khóa. Đem đã nửa người dò ra ngoài cửa sổ Mizuma Suki lôi trở lại, làm sao? Miwako, Mizuma Suki thấy tránh không khỏi. Cười rạng rỡ giả ngu biết rõ còn hỏi, a. Theo ta đi gọi đến một cái kẻ tình nghi, Sato Miwako mặt mỉm cười. Cầm lấy tờ giấy kia vung vẩy một hồi, há? A, ngạch ta là nói, tốt có điều lệnh mời gọi xin sao? Đương nhiên, đến tìm trước ngươi ta liền đi xin, Sato Miwako dương dương tự đắc nói. Sau đó ánh mắt ảm đạm, phụ trách phê duyệt lệnh mời gọi Taira thúc thúc là ba ba lão đồng sự. Nghe nói ba ba vụ án có tiến triển rất nhanh sẽ phê hạ xuống, được rồi. Vậy thì đi thôi, lại nói ngươi làm sao tìm được đến ta. Thiết, toàn bộ cảnh cục ngươi có những nơi khác trốn sao? Sato Miwako xem thường nói. Mizuma Suki ở trong lòng thất ý thể lực trước khuất. Xác thực, bởi tính cách nguyên nhân hắn không thích như những đồng nghiệp khác như thế đang làm việc nhàn rỗi. Khắp nơi loạn lắc. Cho tới ngoại trừ khoa kiểm soát cùng bộ phận đại lão văn phòng bên ngoài. Hắn duy nhất tương đối quen thuộc địa phương chính là thỉnh thoảng sẽ tới nơi này luyện tập kiếm. Thuật giáo dưỡng khóa ở trên xe cảnh sát. Đương nhiên vẫn là Sato Miwako lái xe. Vào lúc này Mizuma Suki cũng không dám cướp tay lái. Mizuma Suki ngồi ở vị trí kế bên tài xế cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Miwako. Cái kia ta nhất thời bất cẩn ở tờ giấy kia lên viết linh tinh sự tình ngươi chú ý sao? Nếu như có thể bắt được hung thủ, nghĩ đến ba ba trên trời có linh thiêng cũng không sẽ để ý ngươi ở hắn di vật lên viết suy lý. Có điều nếu như không bắt được, hừ hừ, di vật, Mizuma Suki giật mình, hả? Quả nhiên không có chú ý tới sao? Thật là một sơ ý người, nhỏ giọng. Người có thể không tư cách nói như vậy ta, người nói cái gì? Không cái gì. Trầm mặc một hồi, Sato Miwako thở dài nói rằng. Ai, thật gọi người lo lắng a, cái gì? Mizuma Suki cho rằng nàng chỉ chính là bắt lấy 18 năm trước hung thủ sự tình. Nhưng không biết nàng đang lo lắng phương diện nào ta nói người a. Thật gọi người lo lắng a. Nhìn thấy Mizuma Suki cái kia một mặt không rõ giác lệ vẻ mặt. Tức giận lớn tiếng nói ta. Mizuma Suki càng không rõ ràng giác lệ chính là ngươi a. Không nói một lời chạy loạn khắp nơi. Đột nhiên liền nói cho ta tìm tới hung thủ. Sau đó còn nói cho ta đối phương rất nguy hiểm. Nếu ngươi kiến nghị ta muốn dẫn lên máy bay động đội cùng đội tự vệ. Vậy tại sao ngươi muốn chính mình chạy vào đi? Nếu như ngươi coi chính mình so với cơ động đội còn lợi hại hơn tại sao ta sau khi đến nhưng nhìn. Thấy gần chết ngươi a. Có biết hay không như ngươi vậy rất để cho người khác lo lắng a ngươi. Sato Miwako đột nhiên bạo phát. Hàng loạt pháo như thế đối với Mizuma Suki quát lấy, rít gào giáo sư, nghe tên Nhật Bản cảnh giới. Mizuma Suki lần này bị người khác rít gào, Miwako là nhân vì cái này mới tức giận không để ý tới. Ta, Mizuma Suki vốn là dự định giảng đạo lý giải thích hắn tại sao mạo hiểm. Nhưng nhìn đến Sato Miwako khóe mắt nước mắt, quỷ thần xui khiến thay đổi một câu, Suki sao kun trong mắt ta là dễ giận như vậy người sao? Sato Miwako lườm một cái ta còn tưởng rằng thanh tra đại người tức giận là bởi vì nhìn thấy ta. Liều mạng đi cứu cái mỹ nữ ghen đây. Mizuma Suki thực lực tìm đường chết Mizuma. Người chết chắc rồi. Này này này. Xem đường a. Muốn va vào. Mizuma Suki kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ lối đi bộ. Mã hai bên đường người đi đường đều đối với này lượng kỳ quái xe cảnh sát đầu lấy ánh mắt tò mò, này. Suki sao kun, ngày mai nghỉ ngơi có chuyện gì sao? Làm ầm ĩ được rồi. Sato Miwako đột nhiên hỏi, đại khái sẽ có một chút việc nhỏ. Có điều nên nếu không 1 giờ, Mizuma Suki nhớ tới đem đáp ứng Akira Naomura đem Conan đưa đi sự tình, vậy ngày mai theo ta đi dạo phố đi. Cái gì? Nha, tốt ta là nói, tình nguyện đến cực điểm. Mizuma Suki gập ghềnh chắc chở đáp ứng nói. Tâm lý nghĩ ngày mai thuận tiện hướng về Akira Naomura vay tiền có điều thật giống đã quên cái gì. Ngày mai có phải là còn có chuyện gì? Núi Doroto chùa Sen đây. Trong chùa có một cái tiểu hòa thượng Sanen hát hơi một cái chương 63, đi dạo phố nguyên tắc tốt. Mizuma Suki tay trái tay phải nhấc theo một đống lớn giấy túi. Trên cổ còn chùm vào hai cái. Một mặt khổ rồi đi theo Sato Miwako mặt sau mà Sato Miwako vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi chung. Quanh nhìn có hay không yêu thích thương phẩm Miwako. Nghỉ ngơi một chút có được hay không? Lại qua nửa giờ, Mizuma Suki cầu khẩn nói thiết. Không nhúc nhích, người khảo sát thể năng là làm sao hợp lệ. Sato Miwako xem thường nói, ngươi xem, cũng đã buổi trưa. Có phải là ăn cơm trước à, nhưng là ta vẫn chưa đói. Trước tiên lại đi tới vận động một canh giờ lại nói, Mizuma Suki mơ hồ cảm giác được có tiếng. Cười quen thuộc ở bên tai vang vọng. Quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy cái gì người quen. Thế nhưng xa xa thật giống nhìn thấy có không bình thường tia chớp, biêu tương đương không được nhúc nhích. Vào lúc này có một đám chơi đùa tiểu hài tử cầm món đồ chơi súng chạy qua. Trong đó một đứa bé nhìn chằm chằm Sato Miwako nhìn một lại đột nhiên kêu lên. Là trên tivi cảnh sát tỉ tỉ. Những hài tử khác vừa nghe, lập tức xông tới, rất vui vẻ kêu lên. Thật sự, là cảnh sát tỉ tỉ. Mizuma Suki lông mày nhíu lại. Sau đó bừng tỉnh, lần trước ở đài truyền hình vụ án bên trong Sato Miwako lên trực tiếp. Nhìn dáng dấp thu hoạch không ít fan bên kia đám con nít đã vây quanh Sato Miwako líu ra líu díu. Vấn đề để lúc này một đứa bé nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Chạy đến hắn bên cạnh hỏi. Thúc thúc cùng tỉ tỉ đứng chung một chỗ. Thúc thúc nhất định cũng là cảnh sát chứ. Mizuma Suki trong nháy mắt liền không biết từ nơi nào nói tới được rồi. Sato Miwako so với Mizuma Suki lớn hơn một tuổi nhưng này hùng hài tử nhưng quản Sato Miwako gọi tỉ tỉ. Quản Mizuma Suki kêu thúc thúc. Đứa nhỏ này đến cùng là sẽ nói vẫn là không biết nói chuyện đây. Lại như cái kia hùng hài tử không biết làm sao nhận định cảnh sát người ở bên cạnh liền nhất định. Là cảnh sát mà không phải hiềm nghi phạm như thế. Mizuma Suki vĩnh viễn cũng không làm rõ được tiểu hài tử tư duy logic đương nhiên Mizuma Suki. Chắc chắn sẽ không là hiềm nghi phạm. Lúc này gật đầu thừa nhận nói. Đúng, ta là cảnh sát. Cảnh sát kia thúc thúc kỹ thuật bắn súng có phải là rất lợi hại? Hùng hài tử sáng mắt lên hai tay trình lên chính mình, phối súng, đồng thời hấp dẫn mấy cái khác. Hài tử cùng Sato Miwako sự chú ý xem bên kia mấy đứa trẻ động tác. Cũng là ở thỉnh cầu Sato Miwako biểu diễn một hồi kỹ thuật bắn súng nhìn thấy Mizuma Suki cũng bị thỉnh cầu. Sato Miwako quả đoán suý nôi. Vẫn để cho Mizuma cảnh sát đến đây đi. Hắn có thể là phi thường lệ. Hại, nha cố ý ở lợi hại cái từ này lên đọc lại. Có ý riêng Mizuma Suki thả xuống bọc lớn tiểu khỏa sờ sờ trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Cầm lấy hùng hài tử món đồ chơi súng vào tay. Bắt đầu lại phát hiện món đồ chơi súng phi thường bất ngờ khá là trầm cầm lấy đến cẩn thận kiểm tra. Một chút, phát hiện đã có thể tính được với phẳng chân súng. Đánh ra chính là mềm mại cao su viên đạn. Khoảng chừng có thể có hơn 20 mét tầm sát thương Mizuma Suki chung quanh nhìn một chút. Nhìn thấy mấy hài tử này trước bầy, bia ngắm, 5 cái lon rỗng. Nhấc súng nhắm vào tay phải hoành sở trường súng liền mở ra 5 phát đánh đổ 5 cái lon rỗng. Sau đó tay phải xuyên qua bên trái dưới nách thân tượng sau nổ 2 phát súng. Cuối cùng để súng lục ở trên ngón tay muốn máy xay gió như thế xoay chuyển mấy vòng. Như vùng phía tây ngưu tử như thế ở trên lưỡi thương thổi khí. Dẫn tới hùng hài tử nhóm một trận hoan hô hống đi rồi cái kia mấy đứa trẻ. Sato Miwako hỏi Mizuma Suki. Suki sao Kun vừa nãy hướng phía sau đánh cái kia hai súng đánh tới chỗ nào? Ta không thấy rõ, a, cái kia a, cái nào cũng không đánh chính là tùy tiện mù thả hai súng, cái này không thể được. Vạn vừa đánh tới người hoặc là đánh xấu món đồ gì đây? Yên tâm đi, ta nhìn đúng, sẽ không có người tới tìm chúng ta, hả? Ngạch ý của ta là, chắc chắn sẽ không đánh tới người. Vậy thì tốt, đi thôi, đi ăn cơm, Vạn Tuế. Thanh tra đại nhân tái cao. Mặt sau, Ninja Buro Shiratori một mặt yêu thương cầm thấu kính phá nát kính viễn vọng. Mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau làm ngày thứ hai Sato Miwako cùng Mizuma Suki lúc làm việc. Đi ngang qua canh gác khí tài khoa nghe được khoa chủ nhiệm Watanabe tên đang mắng người. XXXXXX. Shiratori, ta đều nói rồi đem kính viễn vọng mượn các ngươi là trái với điều lệ. Trước đây các ngươi cận vệ đoàn người không phải đều đem kính viễn vọng khỏe mạnh còn trở về rồi. Sao? Làm sao ngươi một gia nhập liền làm hỏng một chiếc kính viễn vọng? Điều này cũng không ra theo dõi nhiệm vụ ngươi XXX để ta làm sao báo tu. XXXXXX, Shiratori tên kia cũng gia nhập cái kia cái gì quỷ cận vệ đoàn. Sato Miwako phiền muộn nói. Bất quá bọn hắn mượn kính viễn vọng làm gì? Mizuma Suki, ta liền cười cười không nói lời nào mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.